Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, lôi hỏa viết phong. Khoảng cách ninja làng cát chiếm cứ thôn xóm một cây số bên ngoài. Fenifty cùng một đầu smart kiểu tóc Shiranui Akira đang đứng tại trên vách đá. Cho dù là không có Byakugan Shiranui Akira, cũng có thể nhìn thấy phương xa cái kia mơ mơ hồ hồ thôn xóm cái bóng. Ngươi định dùng cái gì? Lẫn nhau thừa khởi bảo phù. Shiranui Akira nhìn phía xa thôn xóm. Hắn thậm chí thấy không rõ trong thôn làng phải chăng có người. Nhưng là hắn biết, muốn duy nhất một lần đánh tan dạng này quy mô nơi đóng quân. Có thể dùng nhẫn thuật rất rất ít, chí ít tại trong ấn tượng của hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhị phát minh, bị toàn bộ nhẫn giới hoảng sợ thuật kia. Bất quá, muốn đem khắc ấn thông linh thuật khởi bảo phù đưa đến ngoài ngàn mét. Cho dù là vị thú cũng chưa chắc có thể làm được đến. Trừ phi, thôn kia bên trong có Fenyuki gián điệp. Không phải, ta còn không có thổ hào đến vì hơn 10 vạn nhiệm vụ dùng xong mấy trăm vạn lượng trình độ. Fenyuki nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng. Một chương khởi bảo phù chí ít 200 lượng, cũng chính là 2.000 nguyễn muội tệ giá cả. Một cái có thể một lần nổ rớt một thôn, pháo hoa. Nói ít cũng phải cái mấy ngàn tấm khởi bảo phù điệp ra mới được. Đây chính là trăm vạn lượng A. Fenyuki cái này phá hủy địch quân nơi đóng quân cấp A nhiệm vụ bản thân cũng mới 20 vạn lượng. Thù lao có được hay không? Hơn nữa còn là muốn cùng hai cái thượng nhẫn chín cái hạ nhẫn cùng một chỗ phân. Chớ tin bách khoa bên trên cái gì 10 lượng một nhuyễn muội tệ cho má thuyết pháp. Hokage thế giới giá hàng tương đối thấp. Naruto nguyên tác cầm 300 lượng trái phải tiền giấy tại quà vặt đường phố sông phóng túng cuối. Cùng còn có thừa, cho nên một lạng sức mua hẳn là rất xuất sắc. Chí ít do nhuyễn muội tệ đáng tiền. Cân nhắc Ichikaru mì sợi menu bên trên viết phổ thông mì sợi 300 chữ. Hiển nhiên không thể nào là 300 lượng. Không phải vậy một bát mì sợi có thể đổi tại ngắn sách đường phố loại này phồn hoa thành trấn. Quà vặt đường phố sông phong túng lại thêm hai chuỗi nướng cá mực. Cho nên phỏng đoán cơ sở đơn vị là nguyên hoặc là đồng. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng như trong truyền thuyết như thế tương đương 1.000 đồng khoa trương như. Vậy, hợp lý một chút. Một hai đại khái tương đương 10 nguyên đến 20 nguyên trong lúc đó tương đối thỏa đáng. Bất quá bất kể nói thế nào, những cái kia nói hai tương đương đồng yên hoặc là tương đương 1/10 nhuyễn muội tệ người. Khẳng định là tại nói bậy, nếu hai tương đương đồng yên, một cái tượng trưng cho tham gia chiến tranh, đối mặt ninja bộ đội cấp A nhiệm vụ, hạn mức cao nhất thù lao mới 50.000 khối. Cấp ấp nhiệm vụ thù lao theo độ khó khác biệt, bình thường tại 100.000 đến 1 triệu trong lúc đó. Một cái cấp D nhổ cỏ nhiệm vụ mới 30 khối không đến. Nhổ cỏ nhiệm vụ thù lao là 500 lượng, mặt khác nhiệm vụ cấp D thù lao đều tại 200 lượng đến 1 vạn lượng trong lúc đó. Cái này hắn mèo cộng tác viên cũng không dừng chút tiền ấy à. Càng khoa trương hơn là đã từng thân là đại danh hộ vệ, con trai của Hokage Sarutobi Asuma đầu người. Hắn mèo chỉ trị giá chừng 100 vạn A. Tưởng tượng một chút, một cái chính mình có thể đánh. Hơn nữa còn là quân đội con trai của đại lão. Hơn nữa còn làm qua bên trong cái kia nam cái kia biển bảo tiêu người. Đầu người chỉ trị giá chừng 100 vạn. Cho nên nhìn số liệu này mọi người cũng biết. Vì sao Konoha lẫn nhau thừa khởi bảo phù nổi tiếng thiên hạ? Thậm chí có thể dễ dàng phá hủy một quốc gia. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng chân chính đã dùng qua cũng liền đệ nhị Hokage. Đáp viết, nghèo, ân, cứ như vậy mộc mạc. Cũng là bởi vì nghèo, đệ nhị lúc ấy song thần thời đại dư huy vẫn còn. Có được toàn bộ thế giới nhất vì nhiêu thổ địa Konoha là có tiền. thế nhưng là đằng sau, chậc chậc, về phần Conan cái kia 600 tỷ khởi bảo phù, bất quá là suy yếu bản, coi như khởi bảo phù chỉ có 1/10 quả lựu đạn uy lực. 600 tỷ hợp lý lượng cũng đầy đủ nổ rớt hai cái Nhật Bản diện tích. Cho nên Conan cái kia nhỏ trang giấy lớn khởi bảo phù khẳng định là rút lại bàn. Thôi, vậy ngươi muốn, Shiranui Akira còn muốn tiếp tục hỏi. Thiếu gặp Fenyuki trực tiếp mở Byakugan, lập tức im lặng, sợ quấy rầy đến Fenyuki tập trung tinh thần thi triển bí thuật. Dù là hắn cũng không biết là bí thuật gì. Tiếp xuống công tác chuẩn bị động tĩnh khả năng có chút lớn. Người giúp ta nhìn một chút. Có người giết tới giúp ta ngăn đón. Ân, đa chọc ảnh phân thân sẽ dùng a. Fenyuki hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia nơi xa thôn xóm. Tại trong tầm mắt của hắn, ước chừng có 60 trái phải mang theo hộ chán ninja. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái thoạt nhìn như là người địa phương, nô bộc. Bất quá tại Fenyuki trong mắt, những người này đều không có hai loại. Sau khi thông báo xong, liền bắt đầu ngưng tụ tiên linh lực. Yên tâm đi, ta nói thế nào cũng là thượng nhẫn. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tới gần ngươi. Shiranui Akira dùng sức vỗ vỗ ngực. Fenyuki liền không tiếp tục để ý. Chuyên chú ngưng kết tiên linh lực. Tinh cùng thần bắt đầu điều hòa. Trong đại khí sức mạnh tự nhiên liền bắt đầu bị cuốn vào. Âm dương long mạch hỗn hợp tự nhiên long mạch. Ngưng tụ ra một cỗ phảng phất bao hàm toàn diện lực lượng. Lực lượng kia thuận Fenyuki đầu ngón tay tuôn ra. Trong không khí ngưng tụ ra màu đen thực thể. Tùy theo dần dần sinh trưởng thành một thanh mộc mạc nhưng lại mang theo tự nhiên mỹ cảm chiến cung. Bất quá cùng lúc trước tại Hyuga ra hiện ra cung khác biệt. Chuôi này cung cũng không có dây cung. Thay vào đó là một tia không ngừng lấp lóe lôi điện. Cùng lúc đó, mũi tên thì tại hắn trong tay kia thành hình. Bất quá trên đầu tên lại lóe ra rực đỏ tia sáng. Giống như là một đoàn chảy xuôi hỏa diễm. Thế mà có thể đem hỏa lôi hai loại nhất sinh động tính chất biến hóa duy trì tại trạng thái cố định. Shiranui Akira nhìn xem cái kia mũi tên cùng dây cung, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng khẩn trương. Fenyuki trên người chakra thật sự là quá mức nồng đậm, dù là không phải nhận biết hình ninja, tại trải qua trong vòng trăm thước lúc, cũng nhất định sẽ chú ý tới nơi này dị trạng. Theo mũi tên càng phát đỏ bừng, lôi huyền thậm chí phát ra lốp bốp dòng điện âm thanh. Cuối cùng, Fenyuki dương cung cài tên, nhắm ngay phương xa nơi đóng quân. Chẳng lẽ hắn muốn đem mũi tên bắn ra 1000 mét bên ngoài sao? Vậy cần mạnh cỡ nào cung? Ngạch, trách không được hắn muốn học y trị liệu nhẫn thuật, là vì su nết đại nhân quái lực sao? Thế nhưng là, cho dù có Byakugan, khoảng cách xa như vậy, Shiranui Akira còn muốn lại nhìn tiếp, nhưng hắn lại phát hiện địch nhân bóng dáng. Hoang vu bãi sa mạc liền điểm ấy tốt, cho dù là ninja, cũng rất khó tại dạng này chống trải địa phương ẩn tàng hành tích. Nhẫn pháp ảnh phân thân chi thuật, không có sử dụng tiêu hao cực lớn đa trọng ảnh phân thân. Shiranui Akira chỉ phân ra hai cái phân thân xông về địch nhân đến gần, mà chính mình lại như cũ canh giữ ở Fenyuki bên người. Fenyuki đối với đến gần nguy hiểm cũng là chẳng quan tâm, như cũ đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở chính mình trên dây cung. Ly chấn vì phong, tốt nhất quẻ, trong ngày thì nghiêng, nương theo lấy chân ngôn hét phá. Cái kia chảy xuôi hỏa diễm mũi tên trong nháy mắt mang theo hai nhẹ vang lên. Thời gian trong nháy mắt cũng đã đạt tới nó nên đi địa phương. Lấy lôi trợ hỏa, quẻ tựa trước mặt là phụ, phía sau là chủ, như mặt trời ban trưa. Tại cái kia một tiếng trọn vẹn 3 giây sau mới đến bên tai cực lớn tiếng oanh minh phía dưới. Hỏa diễm bốc lên, cực lớn mơ hồ mây phóng lên tận trời. Ở đâu màu đỏ cam trong vụ nổ, lại ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt hơ cho khô không khí bên trong lượng nước. Tới gần trong lúc nổ tung, ninja làng cát thậm chí liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Cũng đã hóa thành thây khô cùng than cốc. Đừng xem, đi mau. Fenyuki dùng sức chụp một thanh trong lúc khiếp sợ Shiranui Akira. Nhanh chóng hướng phía Asamiya Isatoru phương hướng chạy đi. Bởi vì cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Như thế sắp vỡ, sợ là còn sống ninja làng cát đều sẽ giết tới a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?